tôi là Ngài. Stella là người có tâm hồn hướng thượng và đang cố gắng học hỏi các truyền thống tâm linh. Bà nói: cách đây ít lâu, trên truyền hình có một giáo sĩ đã giảng câu chú "Tôi là I am" và khuyên mọi người thực hành nó. Tôi thích câu này lắm vì nó bao hàm ý nghĩa cao siêu rằng Thượng Đế ngự ở trong tôi và tôi chính là Ngài. Tôi đã đọc đi đọc lại câu này nhiều lần, nhưng không biết nó có giúp ích gì cho tôi không. Trước hết, xin hỏi bà, chữ tôi ở đây có nghĩa là gì? Là tất cả mọi thứ, cá nhân tôi, tính tình tôi, xác thân tôi, tâm hồn tôi, các thói quen của tôi, lòng ham muốn của tôi, sự liên hệ của tôi và tất cả mọi thứ khác nữa. Vậy ư? Nếu thế, có lẽ câu chú đó chẳng giúp gì cho bà được đâu. Tại sao? Tại vì câu chú đó không ngụ ý rằng Stella là Thượng Đế. Vì dĩ nhiên bà không phải Thượng Đế, hay Thượng Đế không phải là cái tôi của Stella. Nếu ý thức rằng bà chính là hiện tại, một hiện tại vượt khỏi thời gian, không gian, vượt khỏi các xác thân, trí óc hằng thay đổi, một hiện tại đầy yên tĩnh, bình an, thì câu chú đó có thể đúng. Tuy nhiên, vì bà không ý thức như vậy nên không thể áp dụng câu chú đó được. Tôi nghe nói rằng tất cả mọi thứ đều là Ngài kia mà. Đúng vậy, nhưng nghe nói vậy không có nghĩa là chúng ta có thể nhảy vọt một bước đã lên tột đỉnh, mà phải lần lượt leo từng bước lên đỉnh. Trên đường đạo, chúng ta cần phải biết cởi bỏ, cần biết phủ nhận những gì không thật, phủ nhận mọi hiện tượng hằng thay đổi để ra khỏi vòng phân biệt nhị nguyên. Từ đó, chúng ta sẽ dần dần lên nấc thang của sự thức tỉnh thanh khiết để hòa nhập với đấng vô cùng. Đây là một kinh nghiệm chứ không phải ý thức mơ hồ hay một lý thuyết suông. Dĩ nhiên người ta có thể tự đánh lừa mình rằng họ là sự bình an, là sự thanh khiết và có thể hòa nhập với Ngài. Nhưng điều này chẳng giúp gì cho người đó cả, vì họ vẫn ở trong vòng luẩn quẩn của tâm thức phân biệt. Nếu vậy tôi phải làm gì? Thay vì tự nhận rằng mình là cái này, cái kia, thì bà phải biết cách cởi bỏ những thứ đó và nói rằng tôi không phải là cái này hay không phải là cái kia. Thay vì xác nhận thì bà phải biết cách phủ nhận. Khi bà đã cởi được những ràng buộc phù phiếm, giả tạo của bản ngã, những cái gì không thật, thì bà mới thấy rằng cái thực tại cuối cùng, cái tinh hoa vẫn tiềm ẩn ở trong mọi cái mà bà muốn tìm kiếm. Nếu bà tự coi mình là một cá nhân riêng biệt, hằng thay đổi, bà đã lệ thuộc vào sự trói buộc của bản ngã, vào những ảo ảnh của một thực thể tự trị, thì câu chú đó không thể giúp bà được. Nếu vậy, những người thực hành câu chú này đều sai lầm hết hay sao? Không hẳn thế. Tùy tâm trạng, tùy quan niệm về bản ngã của họ mà câu chú có thể giúp họ hay không. Người ta không thể áp dụng một công thức chung được. Như vậy, chữ tôi trong câu tôi đói, tôi khát và chữ tôi trong câu tôi là Ngài, I am, khác nhau thế nào? Khi chúng ta nói tôi khát, tôi đói, tôi thích, tôi ghét, chúng ta đồng hóa tinh hoa của chúng ta với các cảm giác của xác thân hay ham muốn của trí não. Chính cái tôi bị đồng hóa này là trở ngại cho chúng ta. Trong khi đó, chữ tôi trong câu chú tôi là Ngài ngụ ý một điều cao thượng, không bị đồng hóa, và đó chính là mục tiêu của việc thực hành câu chú đó. Mẫu số chung. Hans làm việc cho một cơ quan hòa giải, có trách nhiệm dàn xếp tranh chấp giữa các cá nhân, đoàn thể hoặc nghiệp đoàn. Anh nói: tôi đã làm việc khắp nơi, từ các cơ quan hành chính như quận hạt đến các hội đồng tỉnh và nghiệp đoàn quốc gia. Hầu hết các cuộc tranh chấp dù gay go đến đâu rồi cũng được dàn xếp ổn thỏa. Tôi tuy nhiên thấy rằng nó chỉ mang tính chất tạm thời, như băng bó một vết thương chứ không trị tuyệt căn. Tôi muốn tìm hiểu thêm về con đường tâm linh để xem nó có thể mang lại một phương cách nào khác hơn các giải pháp thế tục không. Trước hết, tôi muốn nhấn mạnh rằng con đường tâm linh không hề xa lánh thế tục. nó giống như mặt trời và những tia sáng của nó thôi. Tâm linh và thế tục, tinh thần và vật chất, dường như hai mà chính ra vẫn là một. Vì mọi người không nghĩ như vậy nên mới sinh ra sự phân biệt. Xin cho biết anh thường dàn xếp các buổi hòa giải như thế nào? Cái đó cũng tùy hoàn cảnh. Tuần trước tôi được cử đi dàn xếp một tranh chấp phe nhóm trong một trung tâm cao niên. Tôi mời tất cả mọi người trong trung tâm tham dự buổi họp. Thoạt đầu tôi kể một câu chuyện khôi hài để mọi người cười cho vui, rồi yêu cầu hai người không liên quan gì đến việc tranh chấp kể lại những rắc rối đã xảy ra. Đây chỉ là hình thức ôn lại sự kiện một cách trung thực. Sau đó tôi mời đại diện hai phe nói về quan niệm của họ. Tuy nhiên trong khi phe này nói thì phe kia phải giữ yên lặng. Lý do chính là làm sao giúp cho những người trong hai phe nhóm hiểu rõ các quan niệm trái ngược với quan niệm của họ. Hay lắm. Tôi rất thích việc sử dụng các câu chuyện khôi hài lúc khởi đầu của anh. Cười là một liều thuốc bổ giúp người ta thoải mái hơn. Đối với tôi, phe nhóm, đoàn thể nào cũng chỉ là sự kết hợp của những cá nhân trong đó. Giống như sợi dây đeo cổ bằng hạt trai là sự kết hợp của nhiều hạt trai với nhau. Khi các hạt trai đứng yên thì cả sợi dây cũng lặng yên. Muốn hòa giải một việc, dù ở bất cứ lĩnh vực nào, chúng ta cũng nên bắt đầu từ cá nhân. Hầu hết mọi sự xung đột đều bắt nguồn từ các quan niệm khác nhau hay các vấn đề thuộc phạm vi lý trí. Do đó, điều chính yếu là vạch ra cho mọi người thấy rõ lý trí chính là nguyên nhân của sự xung đột và người ta không thể giải quyết nó bằng một lý luận của lý trí khác. Nếu không nắm vững yếu tố này thì mọi giải pháp chỉ có tính chất tạm thời mà thôi. Lý trí là nguyên nhân của sự chia rẽ, phân hóa, cao thấp, được thua, còn mất, phán xét và giới hạn. Muốn giải quyết căn nguyên vấn đề, người ta cần vượt lên phạm vi lý trí hay các quan niệm phân biệt kể trên. Thứ ba, làm sao để vượt khỏi phạm vi của lý trí trong sự xung đột phe nhóm khi các đơn vị trong đó thuộc các thành phần hỗn hợp khác nhau? Đó không phải là vấn đề quan trọng. Tôi coi đó như một phân số mà thôi. Khi còn đi học, chúng ta thường cộng các phân số bằng cách tìm ra một mẫu số chung. À, phải rồi, chúng tôi cũng thường áp dụng phương pháp tìm một mẫu số chung. Tìm một điều gì mà cả hai phe đều đồng ý, khai triển rộng ra để từ đó đi đến sự hòa giải. Đúng vậy, nhưng tôi tin rằng cái mẫu số chung mà anh nói đến vẫn thuộc phạm vi lý trí, trong khi điều tôi muốn nói là cái mẫu số chung của sự tồn tại, being, sợi dây liên kết tất cả mọi người chúng ta với nhau. Nhưng làm sao tìm được điều này thứ ba? Chúng ta không cần phải tìm đâu xa, vì lúc nào nó cũng có sẵn. Chính chúng ta là cái mẫu số chung đó. Giống như mặt trời bị mây che phủ, mẫu số chung của chúng ta bị che phủ bởi các quan niệm thù hận, chia rẽ, phe phái, hơn thua và ý niệm về bản ngã. Như vậy phải bắt đầu như thế nào? Trước hết, anh hãy bắt đầu bằng sự thư giãn cho thoải mái. Hầu hết mọi người khi tham dự các cuộc hòa giải như vậy đều căng thẳng. Khi thân thể căng thẳng thì từ thể xác đến tinh thần của họ đều ở trong trạng thái cứng nhắc, cứng đến nỗi không thể chìa tay cho người khác bắt được nữa. Do đó, sự thư giãn thoải mái là ưu tiên số một trong mọi cuộc hòa giải. Anh có thể yêu cầu họ ngồi yên lặng một lúc cho thoải mái, hoặc vươn vai, duỗi chân cho bớt căng thẳng. Khi người ta đã thoải mái, họ sẽ cởi mở hơn. Khái niệm cởi mở, open, này rất hay. Duỗi tay chân làm máu huyết lưu thông, khiến ta thấy dễ chịu, thoải mái. Từ đó trong tư tưởng sẽ có những chỗ trống, space. Và chính những chỗ trống này sẽ làm giảm bớt các thành kiến sẵn có, giúp họ có thể thu nhận được các ý kiến khác lạ. Sự thoải mái, cởi mở chính là đầu mối để giải quyết mọi xung đột. Thứ ba, tôi không hiểu tại sao sự thư giãn có thể thay đổi được gì. Liệu phương pháp của bà có khác phương pháp mà tôi đang áp dụng không? Thứ nhất, phương pháp anh thường áp dụng chỉ là một cách giải quyết bằng lý trí, qua sự sắp đặt các lý lẽ một cách khéo léo. Nó tùy thuộc vào khả năng ăn nói, thuyết phục người khác theo những lý luận mà anh đã được tính toán từ trước. Tuy nó đưa đến sự thỏa hiệp, nhưng sự chấp nhận này chỉ có tính chất tạm thời. Trong thâm tâm của những người thuộc hai phe vẫn còn nguyên cái thành kiến xưa, cái mầm mống chia rẽ, cái quan niệm hận thù, đã gây nên sự tranh chấp. Có thể họ chấp nhận sự dàn xếp của anh trong giai đoạn đó vì họ không thể làm gì khác hơn. Nhưng rồi việc tranh chấp sẽ tiếp diễn vì nguyên nhân thật sự vẫn còn. Bây giờ hãy trở lại với việc thư giãn. Nếu giải thích một cách khoa học thì khi thư giãn, các sóng điện từ trong não đang từ mức độ beta sẽ giảm xuống alpha. Điện não đồ ghi nhận sự rung động từ 14 đến 22 chu kỳ một giây xuống chỉ còn 4 đến 14 chu kỳ một giây. Trạng thái alpha là lúc chúng ta đi làm về đến nhà, thay quần áo, vặn nhà, nghỉ ngơi. Khoa học đã chứng minh rằng trong trạng thái alpha hay trạng thái xả giãn, người ta có thể học hỏi môn học phức tạp như toán, lý, hóa, khoa học hay các môn học đòi hỏi việc sử dụng đến trí não một cách dễ dàng hơn lúc chúng ta ở trạng thái beta. Phải chăng vì lý do là có các khoảng trống trong não? Đúng thế, anh đã bắt đầu hiểu điều tôi muốn nói là vượt lên trên phạm vi lý trí rồi đó. Nhưng khoảng trống đó ăn nhập gì đến sự hòa giải? Nó giúp người ta nhìn thấy, nghiệm thấy những điều mới mẻ, vượt ra ngoài các quan niệm thông thường. Nó nâng tâm thức người ta lên một bình diện mới, New Paradigm. Khi trí não yên tĩnh thì nó sẽ sáng suốt hơn. Do đó, sự hòa giải này sẽ không dựa trên những lý lẽ đã được hoạch định từ trước hoặc một mưu mô hay phương pháp nào. Kết quả của nó sẽ đến một cách tự nhiên giữa những người trong cuộc chứ không tùy thuộc vào người đứng ra hòa giải. Hiển nhiên, đây là cách nhìn sự việc bằng một nhãn quan mới, một phạm trù mới, không giống phạm trù ngày trước. Và vì thế mà nguyên nhân của sự tranh chấp vốn tùy thuộc vào phạm trù trước sẽ biến mất. Đó là cách giải quyết tận gốc rễ, trị tuyệt căn bệnh, chứ không băng bó qua loa cho xong. Xin bà giải thích rõ hơn nữa được không? Này anh bạn, một đầu óc đầy thành kiến và cố chấp giống như một hòn đá cứng, làm sao người ta có thể thay đổi nó được? Trên phương diện vật lý, muốn thay đổi tảng đá, người ta phải sử dụng một lực rất mạnh, mạnh hơn lực liên kết trong tảng đá đó. Nhưng nếu không khéo thì ta sẽ làm tảng đá bị vỡ nát, hư hại. Cũng như thế, trên phương diện tâm lý, phải mất nhiều khả năng hùng biện và thuyết phục mới khiến một người đầy thành kiến chịu xét lại. Dĩ nhiên nếu không khéo léo, việc này chỉ là sự nhồi sọ hay tẩy não, và rồi cũng không đem lại kết quả bao nhiêu. Một trí óc đầy thành kiến cũng như một sợi dây điện đi qua một điện trở, làm luồng điện không lưu thông được, bị tắc nghẽn và nóng lên. Một đầu óc lộn xộn đầy thành kiến không thể tiếp nhận thông điệp mới, không thể nhìn thấy điều gì mới. Hai phe nhóm với quan niệm trái ngược không thể dung hòa, cần vượt ra ngoài phạm trù tranh chấp đó thì mới có thể tìm được một mẫu số chung. Muốn vậy, họ phải có một cái tâm bình tĩnh, thoải mái và sáng suốt. Vì tâm có định thì mọi sự mới yên được. Khi tâm còn xáo trộn, còn phân biệt thì không thể giải quyết điều gì cả. Có người nói rằng nhà phát minh thiên tài Thomas Edison không nhận mình là thiên tài, mà chỉ khiêm tốn nói rằng: các ý tưởng hay lúc nào cũng ở quanh tôi. Khi tâm tôi yên lặng, tôi đã nghe được chúng. Quyền năng. Từ nhỏ, Dudley đã ham thích các vấn đề tâm linh. Anh thường đề cập đến Thượng Đế và nói với cha mẹ rằng anh chỉ muốn gặp Ngài. Khi trưởng thành, Dudley xin gia nhập một dòng tu kín nhưng bị từ chối. Anh bèn lang thang đó đây, lúc theo học yoga với một vị thầy Ấn Độ, khi học võ với một võ sư Trung Hoa. Anh chịu khó nghiên cứu các sách vở tâm linh, tham dự những khóa hướng dẫn về thiền. Ít lâu sau, anh tìm đến một nông trại hẻo lánh, ngày giúp việc cấy cày, đêm thực tập thiền theo các phương pháp mà anh học hỏi được. Sau nhiều năm sống như vậy, tự nhiên anh khai mở được quyền năng thần nhãn. Anh nói: thưa bà, tôi thấy thích thú quá chừng. Tôi có thể nhìn thấy những người mà tôi nói chuyện qua điện thoại, biết họ mặc quần áo màu gì, có cử chỉ ra sao. Khi tôi nói cho họ biết, họ hết sức kinh ngạc và thán phục tôi vô cùng. Tôi có thể ngồi yên một chỗ mà biết được những người khác trong trại đang làm gì. Hiện nay tôi muốn phát triển thêm các quyền năng tương tự như đọc tư tưởng người khác hay sai khiến các đồ vật. Bà quen biết nhiều danh sư, xin chỉ giúp tôi những người đã có được các quyền năng đó để tôi theo học.